Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, tiên điện mở ra, ầm ầm, vòm trời đều bị đạp ra một cái lỗ thủng lớn, đạo lăng nhảy hướng về bầu trời, như cái thế đại ma vương, dậm chân chi khắc, lật đổ một vực, này một cước quá bá tuyệt, quấn quanh kích thiên tiên kỹ. Bùng nổ ra như biển thanh thế, lệnh càn khôn đều ở dạn nứt, đạo lăng thân thể tựa hồ hóa thành một tòa tiên lô, thiêu đốt mãnh liệt tinh lực, nương theo kích thiên lực lượng, cuồn cuộn mà xuống, muốn dẫm đạp một vực, sao có thể có chuyện đó, màu máu thiên bằng thất thanh rít gào, vừa nãy đế tử có thể vận chuyển thần ma cửu bộ. Nhưng là này thần ma cửu bộ lại bị đạo chủ một quyền bắn cho xuyên. Đây là kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu. Tuổi trẻ vương giả đều thất sắc. Đạo chủ sức chiến đấu quá bá tuyệt. Mạnh như đế tử vận chuyển thần ma cửu bộ. Đều không thể nhốt lại hắn. Thậm chí đạo chủ cũng không nhịn được trực tiếp bạo phát. Muốn một cước dẫm chết đế tử. Lẽ nào đạo chủ thật sự có sánh vai mạnh nhất một đời sức chiến đấu? Vô cùng có khả năng. Đế tử nhưng là bá chủ à. Đạo chủ bị sắc phong đạo chủ. Khẳng định có đỉnh cấp bá chủ sức chiến đấu. Toàn trường người phi thường kích động. Trận chiến này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diễn biến đến một cái làm người ta sợ hãi mức độ. Đạo lăng này một cước cực đoan cuồng bá, ngang trời dẫm đạp mà xuống, bao phủ đế tử đầu lâu. Đạo chủ không thiệt thòi là bá chủ, đế tử hai mắt trong suốt, thời khắc này hắn không đang ngủ đông, phảng phất một đầu vũ trụ đế tử đang thức tỉnh, toàn thể cuồn cuộn ra khủng bố thanh thế. Đùng, đế tử nắm đấm trong nháy mắt giơ lên đến rồi. Ánh sáng vạn trượng, đế uy dâng trào, hắn ở vận chuyển thông thiên sức chiến đấu, toàn thể tựa hồ hóa thành một đầu vỡ trời chiến thần. Cú đấm này khí thôn tinh không, chuyện này quả thật chính là đại đế quyền, đế tử nắm đấm dâng lên ngàn vạn trượng đế khí, ầm ầm dâng lên mà ra, tựa hồ hóa thành ngàn vạn tôn đế tử ở xuất kích. Hai đại cường giả ở đây triển khai quyết đấu đỉnh cao. Bàn chân cùng nắm đấm oanh kích cùng nhau. Đánh ra đỉnh cao nhất sức mạnh. Lệnh quần sơn núi lớn đều ở vỡ diệt. Ầm ầm, đạo lăng vượt qua mà xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh. Toàn thân tinh lực hợp nhất. Thân thể cuốn quanh mãnh liệt tinh lực. Cú đấm này oanh tạp xuống thời khắc. Ánh quyền rọi sáng đại vũ trụ, đế tử oai hùng vĩ đại, cả người đế khí mông lung, hắn ở gia quyền, tương tự bá tuyệt thiên địa, cử quyền đón đánh, cùng với đối oanh, đây là hai đại vô địch quyền thế ở đây triển khai đánh giết. Một quyền tiếp một quyền, đánh nhật nguyệt tảm đạm, càn khôn điên đảo, đạo lăng có chút hoảng sợ. Này đế tử tưởng thật không phải cái gì phàm nhân. Bất kể là thân thể vẫn là động thiên thần lực trình độ đều vạn phần kinh thế. Mỗi một quyền va chạm sau, quả đấm của hắn đều có chút đau đớn. Đạo lăng cảm giác đế tử tu hành pháp môn phi thường quái lạ. Cả người quấn quanh đế khí, quả thực như là một loại vô thượng sát phạt lực lượng. Đem đạo lăng thể phách đều lay động. Đây chính là hắn khai sáng kinh văn. Đế tử sắc mặt trầm tĩnh như nước. Thần thái lạnh lẽo. Hắn đồng dạng khiếp sợ. Nếu là cùng cảnh giới hắn một quyền đều có thể đánh giết một đá mờ đi. Nhưng là đạo lăng thân thể. Thâm thúy phảng phất một cái khủng bố tinh không. Ở thôn phệ hắn cả người quấn quanh đế khí. Thậm chí có lúc. Đạo lăng thân thể như là một khối không gì không xuyên thủng thần thiết. Để đệ tử nắm đấm đều muốn nổ tung. Đệ tử phát hiện hắn coi thường đạo lăng. Đối phương nắm giữ pháp môn. Hắn lần thứ nhất gặp phải. Đạo chủ mỗi một lần bạo phát đều mạnh mẽ tuyệt luân. Mỗi một chiêu đều như là một cái vũ trụ tinh không đang thức tỉnh. Rất là kinh người. Tiểu tổ, ngài thấy thế nào? Người nhà họ Thích sắc mặt tâm trầm. Đạo chủ dĩ nhiên có thể cùng đệ tử chính diện cứng đối cứng. Không chỉ là bọn họ, bốn phía tuổi trẻ vương giả đều xuất phát từ nội tâm chấn động. Đây chính là đệ tử à? Đạo chủ dĩ nhiên có thể cùng đệ tử cứng đối cứng mà không rơi xuống hạ phong. Lẽ nào sức chiến đấu của hắn thật kinh khủng như thế? Có thể nói vũ trụ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong. Thích Dung nhìn chằm chằm chiến cuộc, bình tĩnh mở miệng, đệ tử, tuy rằng sức chiến đấu cực cường, thế nhưng nghe đồn có hư. Thích Dung khẽ cau mày, trung giác vẫn là nghe đồn không chân thực. Hắn cảm giác quá mức thần thoại thượng cổ mạnh nhất mấy vị. Đệ tử cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Như không phải là bởi vì hắn tu luyện cổ kinh văn. Sợ là ở đạo chủ quyền lực dưới đã biến thành một bộ thi thể. Đạo chủ đến cùng khai sáng cái gì cổ kinh? Ta thấy bất diệt kim thân cái bóng. Thích Dung nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn suy nghĩ, ở trong mắt hắn đạo lăng như là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Nội hàm vô cùng thần lực. Có thời điểm mãnh liệt như là không gì không xuyên thủng thần thiết. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là đạo chủ sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Mỗi một quyền đều muốn đánh nổ đệ tử hộ thân chùm sáng. Thích Dung ở sưu tầm đạo chủ nhược điểm. Nhưng là hắn không có tìm được. Chỉ có chấm dứt điên sức mạnh mạnh mẽ đánh nổ thân thể của hắn. Bằng không hắn chính là bất bại. Này thật đúng là một cái bất bại cường giả. Hắn nhưng là nắm giữ cổ tiên ấn. Thích Dung sắc mặt hơi trầm xuống. Đạo chủ nắm giữ cổ tiên ấn, ở thêm vào đạo hạnh của hắn, trên căn bản là vô địch. Bất quá Thích Dung không đem những này để ở trong mắt. Bọn họ đều không phải chí tôn. Chỉ có bước vào chí tôn mới là mạnh nhất đường. Hắn suy đoán đệ tử mạnh mẽ nên ở cảnh giới chí tôn. Căn bản không ở thánh chủ cảnh giới. Mau nhìn, toàn trường ồ lên một mảnh. Nơi này chiến đấu đã bạo phát đến gây cấn tột độ cấp độ. Đệ tử toàn thể sát quang vô cùng. Hắn động tức giận, toàn thân đế khí dài ngàn vạn đạo bạo phát. Hắn đang diễn hóa một môn kinh thế sát sinh đại thuật. Này như là một tấm đại đế đồ ngang trời hiện ra. Chảy xuôi mờ mịt khí lưu. Phảng phất khai thiên niên đại bay ra ngoài một tấm đại đế đạo đồ. Đánh giết, đế tử giống to. Một tay xoay chuyển đại đế đồ. Đây là đạo hạnh của hắn. Sát phạt lực không gì sánh kịp. Như là ở xoay chuyển một cái đại thế giới. Bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Tiểu đạo nhi. Đạo lăng toàn thể đạo âm như biển. Nguyên thủy động thiên dung động ầm ầm. Hắn toàn thể chập trùng gian. Dâng trào ra vạn đạo dấu vết. Nương theo dung trời đại đạo luôn âm. Đây là vạn đạo kinh ở bạo phát. Quả thực như là một cái vạn đạo vũ trụ ngang trời vận chuyển. Hóa thành một tấm vạn đạo đồ, dung hợp đạo lăng suốt đời đạo hạnh, giết, đạo lăng bay lên trời, vạn đạo đồ đều muốn hóa thành một khẩu vạn đạo sát kiếm, dựng lên vô cùng sát quang, quét ngang hướng về đại đế đồ, ầm ầm ầm, mảnh này thương vũ thủng trăm ngàn lỗ, hai cái đạo đồ ở đây tập cùng nhau, đại đạo lực lượng quét ngang bốn phía bát hoang, ầm ầm. Chỉ có điều vào lúc này, vực sâu run rẩy, ngập trời tiên quang phun trào mà ra, quả thực như là tiền sử tiên cung từ vực sâu nơi xuất hành. Quấn quanh ngàn tỷ lớp thần quang, như là tọa lạc ở năm tháng thời không phần cuối một tòa tiên điện. Tiên điện mở ra, người xung quanh mừng như điên, cuồng nhằm phía tiên điện, đây chính là to lớn nhất tạo hóa địa. Đều cút ngay cho ta. Tuổi trẻ vương giả bên dưới người toàn bộ lui ra. Cùng kỳ giống to, tiếng chấn mây xanh, hắn rất là hung tàn, ngăn chặn tiên điện đại môn, không cho người ngoài tới gần. Hắn biết bên trong tiên điện có đại tạo hóa, này chính là xây dựng nội vũ trụ tiên chân. Giết, nơi này bạo phát đại chiến, ít nhất mười mấy cường giả đồng loạt động thủ, đánh giết tứ phương địch, muốn cướp giành trước lâm tiên điện. Ai dám tiếp ta một quyền? Đạo lăng giống to, toàn thể tinh huyết xuyên qua vòm trời. Hắn nắm quyền ấn, bá tuyệt vô song, đều cho ta lui ra. Đạo chủ một quyền bao phủ toàn trường, phảng phất một khẩu bất hủ tiên lô ở bạo phát. Khủng bố kinh thế, hết chương.